Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Nghị Hách qua câu chuyện mới, câu chuyện Hồn Về Đòi Nợ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nhà tôi gần bệnh viện COVID-19. Có điều dân quanh đây không gọi vậy nữa mà gọi là bệnh viện ma. Cái tên nghe tưởng đùa hoặc là tựa đề những bộ phim kinh dị, nhưng nó là thật. Còn vì sao mà nó có tên như vậy thì ai cũng kể rành rọt, chuyện mình từng chứng kiến. Nhưng chung quy lại là bệnh viện này nhiều người chết quá nên có ma vậy thôi. Người ta nói sau khi dỡ khu dã chiến, đêm nào trong khu nhà bỏ trống vẫn sáng đèn dù điện đã bị cắt từ lâu. Có người bảo đi ngang qua hàng rào sắt là nghe tiếng rền khẽ khẽ. Có người dân đi khám bệnh ở trong đó về bảo trong đó âm khí nặng nề lắm. Có người thì còn bị ma nó dẫn đi mấy vòng trong bệnh viện không tìm thấy lối ra. Thậm chí có người còn kể lại rằng bệnh viện này ngay cả mấy bác bảo vệ từng nằm ở đó nửa đêm còn bị ma nó chiêu. Nói chung là rất nhiều lời đồn thổi quanh bệnh viện này. Bệnh viện ma nằm trên một khu đất rộng tọa lạc tại quận Hoàng Mai cũ. Rộng lắm. Khu vực này trước kia là đồng không mông quạnh, nên đất vốn là cái nghĩa trang cổ, chẳng biết có từ bao giờ. Cũng là nơi người ta chôn rác thải y tế của bệnh viện trong thành phố. Khánh thành từ năm 2021 là tuyến cuối để điều trị căn bệnh dịch cực kỳ nguy hiểm chết người. Khi dịch bùng lên, người ta dựng gấp những dãy nhà tạm bằng tôn và khung sắt. Lúc cao điểm ngày nào cũng có hàng trăm hàng ngàn lượt xe cứu thương hú còi chở bệnh nhân tới. Tiếng còi ngày nào cũng vang lên. Nhưng giờ nghĩ lại, có lúc tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu người được chở đến đó mà không bao giờ trở về. Sau dịch, chính quyền cho phá bỏ phần lớn dãy nhà dã chiến cũ, chỉ còn lại vài khu được cải tạo lại làm kho chứa vật tư y tế. Bệnh viện được đặt tên là bệnh viện COVID-19. Phần sân sau bỏ hoang ra với con ngõ nhà tôi. Nói đúng ra nhà tôi nhìn thẳng vào bệnh viện này. Có điều được bịt kín bằng những bức tường làm bằng tôn nghiêng ngả. Mấy đứa trẻ con trong xóm thỉnh thoảng rủ nhau trèo rào vào chơi. Nhưng lần nào cũng về trong trạng thái sợ hãi. Đứa thì khóc, đứa thì nói bị người bệnh đuổi. Chẳng ai dám chắc tụi nó có bị hay không. Nhưng từ đó chẳng đứa nào dám bén mảng đến đó. Tôi cũng từng cho rằng đó chỉ là mấy chuyện người ta đồn lên cho vui. Mãi cho đến đêm cuối năm vừa rồi, mưa phùn gió bấc, khi đi làm về muộn hôm ấy, có lẽ cống hốc bia nhiều nên trong đầu cũng hơi choáng váng. Thật sự thì cũng có chút bất an, vì nhà vợ tôi kiểu gì cũng nói. Tôi về gần đến nhà tự nhiên buồn đi vệ sinh, thế là tôi dựng xe gần đó, về luôn vào hàng rào tôn bệnh viện. Không rõ có phải hoa mắt hoặc có thể do tôi tưởng tượng ra không, mà tai tôi cứ nghe tiếng khóc giấm dứt. Rồi giọng nói quen thuộc cực kỳ ở phía sau lớp tôn. Anh Hưng ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Em phải làm sao bây giờ hả anh? Hưng là tên của tôi. Có điều nhìn quanh quần thì làm quái gì có ai. Con đường vào nhà tôi sâu hun hút, xung quanh là hàng cây xà cừ cổ thụ được trồng phía bên kia vệ đường. Cách vài trăm mét mới có một cái bóng cao áp, cái còn cái mắt. Tiếng gió rì rào bỗng nổi lên làm tôi bỗng nhiên rùng mình. Cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng khóc lại vang lên. Anh Hưng, anh đừng chết mà. Anh đừng bỏ mẹ con em. Thằng Huỳnh con Thảo chúng nó ai nuôi? Tại sao lại vậy hả anh? Tiếng khóc lần này cực kỳ rõ ràng, vang lên trong đầu tôi rõ muộn một. Điều này làm tôi choáng váng. Ngay lập tức khóa vòi nước lại. Nhìn chung quanh không có ai. Câu đấy làm lại cho nên tôi bực mình quát. Ai gọi đây? Tôi Hưng đây. Chết cái đầu bờ tôi đấy mà chết. Mẹ đừng có vớ vẩn, có giỏi ra đây. Bố mày sống sờ sờ đi kêu bố mày chết. Chết cái con củ cờ đó. Có lẽ khả năng lúc ấy có tí vitamin bia nó đang chảy trong người cho nên hung hăng lắm, không biết sợ gì. Chứ bình thường bố bảo là bởi vì có những chuyện tâm linh khó giải thích lắm. Vì bản thân tôi cũng là người tín tâm, cũng là thằng cứng bóng vía, lại chẳng tin trên đời này có ma có quỷ gì cả. Cái thời buổi nào rồi còn tin dăm ba cái câu chuyện mà dọa người vớ vẩn. Thế nhưng quái nào tiếng khóc kia lại to hơn. Cứ như là khóc cho một mình tôi nghe vậy. Rất quái đản. Anh đã hứa với em thế nào? Hai đứa con nó còn đang dở dang tuổi ăn tuổi học, sao chúng nó nhỏ quá anh? Sao anh lại để em bơ vơ thế này hả anh Hưng? Em khổ lắm, em sẽ sớm đi theo anh thôi. Em đau lòng lắm chồng ơi, em không chịu được, em không còn xoay sở được nữa. Nhà mình kiệt quệ quá rồi. Tôi giật mình, đúng là tôi và vợ tôi cũng mới mua nhà về khu này từ năm 2016. Đã chẳng ít nợ đâu. Nhà tôi cũng hai đứa con, nhưng mà hai đứa con nhà tôi không phải là Huỳnh và Thảo. Mà quái nào tự nhiên cái giọng của người phụ nữ kia lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Có điều lúc ấy tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi hét: ai đấy, không đùa đâu, mai người ra đây coi nào, bộ đá cho ướt người đó. Tôi cũng hay nghe chuyện ma lắm, thế người ta bảo ma sợ nước đáy thì phải, cho nên tôi mạnh mồm lắm. Thế là vậy, nhưng bắt đầu cảm thấy hôm nay e là mình không ổn, chắc chắn là gặp thứ không sạch sẽ thật rồi. Da đầu của tôi trở nên tê dại, cả người lỗ chân lông chỗ nào cũng nổi cả lên. Vừa nói lại vừa lùi lại phía cái xe máy muốn bỏ chạy, nhưng chẳng biết vì sao mà cái xe lại không nổ. Bình thường cái xe của tôi rất chịu khó sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thế nào mà đúng lúc nguy cấp lại phản chủ, hết đề đạp các kiểu mà nó cứ trơ ra vậy. Từ đây còn cách nhà tôi tầm vài chục mét nữa, thế là kệ mẹ tôi bỏ chạy về nhà, cả người run rẩy không biết là vì lạnh hay vì sợ. Về đến nhà rất may là bà xã đang đứng trước cửa ra vào. Tôi thề lúc đó chưa bao giờ thấy vợ mình lại tuyệt vời như vậy, bởi nếu bình thường mà như vậy thì cứ xác định. Thế điều bồ hoàng hốt của tôi, bà xã lên làm lạ: xe của anh đâu, sao lại chạy bộ về nhà? Tôi lắp bắp mặt mũi tái nhợt chỉ về phía xa: cứu anh với, anh gặp ma xe của anh ngoài kia, nó không nổ em à. Và tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu, rồi lại nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Cô ấy dường như cũng có phần sợ cho nên giật mình: ma nào, anh điên à? Đoàn và tôi dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt long lên sòng sọc chỉ tay vào tôi: anh được lắm, đi nhậu nhẹt giờ xong về lại còn văn vở ma quỷ, anh định dọa tôi á? Anh hơi bị giỏi đấy, mà ở đâu, anh dẫn tôi đi. Cô nói gần giọng lên làm tôi cũng sợ. Đoàn run rẩy kể lại chuyện mình vừa gặp, mặc dù tôi biết về kể lại cũng chẳng ai tin. Một lúc sau tôi cả vợ đi ra chỗ xe máy, cái xe vẫn còn ở đó, may mà không bị nhảy mất, nếu mà bị mấy ông nghiệt nhảy xe thì đúng là hít hơi. Thế nhưng ông trời trêu ngươi tôi vậy, lúc này cái xe lại nổ một cách ngon lành. Và tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt như cười như không, gằn lên từng tiếng: anh Hưng, anh bao tuổi rồi mà còn làm cái trò đó với em? Anh nghĩ em trẻ con à? Ma đâu, ma đâu? Anh bảo anh gặp ma ở đâu? Tôi choáng váng, lúc này cũng không biết phải nói sao, mà cũng rất là buồn cười, giống như đang trêu người tôi vậy. Chẳng hiểu sao bấy giờ tôi lại muốn cái tiếng nói ban nãy vang lên để chứng minh với vợ tôi là ma có thật. Thế nhưng mà không hề có chuyện gì xảy ra, đúng như kiểu một trò đùa vậy. Này, này, ra đây coi nào. Tôi điên máu đạp cho vài phát vào tấm tôn, làm cho nó phát ra tiếng động rất lớn. Thế nhưng chẳng thấy gì cả. Và tôi bấy giờ cười gần rồi bảo: anh về ngay cho tôi, nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì vậy? Bảo vệ người ta ra lại bị bắt đến công an đó, xây xú nát nó vừa thôi. Mà nói chứ, rõ ràng là anh đi vệ sinh chỗ này, đỗ xe quãng này, tại anh nghe thấy có người gọi tên anh, khóc lóc bảo rằng anh đã chết. Cái chuyện này thôi, về đi. Này em tha cho anh đó, lần sau đừng có làm cái trò nó ra với em nữa. Say thì về nhà ngủ, em cũng đâu có làm gì anh mà anh sợ. Anh nghĩ em còn trẻ con à? Tôi bấy giờ gãi đầu gãi tai, thật lòng thì lúc ấy chẳng biết phải nói sao nữa cả. Nhưng rõ ràng chuyện ban nãy là thật 100%. Tôi khẳng định là mình không bao giờ nghe nhầm cả. Lại còn cái xe phần chủ khốn nạn này nữa, tại sao lúc ấy nó không nổ, thế mà lúc này đây chạm vào cái thì nổ ngay? Đúng là tiếng ngay lý gian, mông lung như một trò đùa. Và tôi bức xúc đi về trước, gương mặt có vẻ như khó chịu lắm, ngúng nguậy tỏ ra giận dỗi. Tôi nói là tha cho tôi, cơ mà tôi ở cùng tôi biết cái chuyện này không đơn giản như vậy lắm. Về không cần nhằn cả tuần thì tôi đi đầu xuống đất. Qua chuyện vừa nãy tôi như tỉnh rượu. Quái nào lúc này tôi lại cảm thấy vợ mình còn đáng sợ hơn cả ma mới đều chứ. Cái đêm đó tôi không tài nào có thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì cái câu nói của cô gái kia lại văng vẳng vang lên ở trong đầu. Mà rất lạ là cái giọng nói này tôi cực kỳ quen thuộc. Có điều là lúc đó tôi không tài nào nhớ được ra đó là ai. Cuối cùng vì mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Có điều tôi lại mơ một giấc mơ rất là quái đản. Bầu trời xám xịt, mưa phùn gió bấc, nhưng tôi không cảm thấy lạnh mà cũng không sợ. Chỉ thấy mình đang đi, từng bước chậm chậm qua hành lang dài hun hút, đi thẳng vào trong khu cấp cứu của bệnh viện. Đèn tiếp trên trần chớp tắt liên tục, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy từ trong phòng cấp cứu ngắt ra, soi rõ những thân hình nằm la liệt hai bên phủ vải trắng. Mùi formalin và thuốc khử trùng sộc thẳng vào trong mũi của tôi, nồng nặc đến nghẹt thở. Mấy người mặc đồ bảo hộ trắng đi lướt qua tôi, không nói gì. Họ lặng lẽ lật từng tấm vải trắng, bên trong là những xác người lần lượt khiêng họ vào trong đó, buộc lại rồi xếp chồng lên nhau dọc hành lang. Tôi biết đây đều là những người đã chết vì Covid. Tôi nhìn xuống trong túi, những khuôn mặt nhợt nhạt lờ mờ hiện ra dưới lớp ni lông đọng xương. Có người còn mở hé như đang cố thở. Tôi sợ lắm muốn hét lên nhưng cổ họng của tôi nghẹn cứng. Đúng lúc này thì dường như có một vị bác sĩ bịt kín mặt quay lại nhìn tôi. Không nói gì, chỉ tay về phía cuối hành lang. Ở đó có một cánh cửa sắt đang khép hờ. Ánh sáng vàng hắt ra cực kỳ âm u và quái đản. Có ghi dòng chữ khu bệnh nhân tử vong chưa xác định danh tính. Lúc tôi bước vào thì cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một căn phòng lạnh lẽo, mùi thức khử khuẩn bốc ra nồng nặc. Trên bàn inox gần đó có một người đàn ông đang hấp hối. Miệng anh ta chụp cái ống thở, ngực anh ta phập phồng. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác cái người này cực kỳ quen thuộc với mình. Tôi bây giờ sợ lắm muốn bỏ chạy. Có điều là không thể nào thoát khỏi căn phòng đó được. Bỗng nhiên đèn chấn nhấp nháy rồi vụt tắt. Cả căn phòng tối om. Trong bóng tối đó từ các phòng từ từ tiến lại một người phụ nữ. Tôi không trông thấy rõ gương mặt. Cô ta tiến lại phía cái xác, sau đó ôm lấy thân thể của anh ta mà gào lên. Anh Hưng à, xanh bỏ mẹ con em mà đi. Xanh lại bỏ mẹ con em mà đi. Tôi chẳng tình, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Ngồi bật dậy nhìn quanh quẩn, nhưng lúc này thì thấy mình đang ở nhà, khung cảnh quen thuộc. Thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc ấy mới biết rằng mình vừa nằm mơ. Nhưng cái giấc mơ quái gì mà đáng sợ vậy không biết. Nằm thở dốc một mình, chung quanh không có ai cả. Và còn lúc này thì ở bên phòng khác. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác rờn rợn, không thể nào nhắm mắt ngủ được nữa. Cái trần trọc mãi, hình ảnh những cái xác người nằm dọc hành lang kia làm cho tôi ám ảnh. Thế nhưng điều làm tôi sợ hơn nữa chính là người đàn ông nằm trên cái bàn trong căn phòng, và người đàn bà bí ẩn kia làm tôi rùng mình. Chẳng hiểu sao mà cứ mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc đến khó tin. Nhìn lên đồng hồ có mấy cây kim phản quang đang chỉ rõ lúc này là 12 giờ đêm. Định mò sang phòng của vợ con bên cạnh, thế nhưng vợ tôi thì ghét cái mùi hồng xiêm, cho nên căn phòng bên cạnh đã chút trong. Lúc này khát nước quá cho nên dậy đi ra cái vòi nước lọc ngửa cổ tu ở ngực. Uống xong lại vào trong phòng. Có điều lúc đi ngang qua cái gương trong phòng khách, một chuyện cực kỳ quái đản làm cho đến hiện giờ tôi không thể nào quên được. Lúc đi ngang qua tôi vô tình liếc nhìn vào, bất ngờ thấy hình ảnh của mình. Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng bất ngờ từ phía bên trong gương lại phản chiếu hình ảnh của một người khác. Chính là người đàn ông mà tôi thấy trong bệnh viện. Người này có gương mặt hốc hác, mặt mũi tím tái, hai mắt mở trừng trừng, môi mấp máy như nói gì đó. Tôi chưa kịp phản ứng gì cả, bất ngờ khi hình ảnh đó bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Bật hẳn điện lên kiểm tra thì chẳng có gì lạ. Bất ngờ từ trong phòng bên cạnh có tiếng mở cửa rồi lào bào. Anh Hưng à, anh làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi không có tắt điện đi ngủ, cho người khác ngủ không đây? 12 giờ rồi còn soi cái gì chứ? Anh nát nó vừa thôi, từ mai còn tụ tập đàn đúng vớ vẩn thì chết đó. Anh tắt điện ngay cho tôi. Nói xong cô ấy lại lập tức đóng cửa phòng lại. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Hết nhìn vào trong phòng vợ rồi lại nhìn mình trong gương. Tôi còn kiểm tra cái gương nhưng thấy nó hoàn toàn bình thường. Sau đó tắt điện đi vào phòng của mình. Cả đêm đó tôi bật điện ở trong phòng ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn không yên. Tôi có cảm giác trong nhà mình có thứ gì đó không sạch sẽ. Những tiếng động lạ, những tiếng bước chân, những tiếng khóc lóc khi gần khi xa. Mà kinh dị hơn nữa, mũi tôi còn ngửi rõ mùi thuốc sát trùng. Mãi cho đến gần sáng, có lẽ mệt quá tôi thiếp đi. Nằm đến hơn 6 giờ thì nghe tiếng vợ quát. Anh Hưng, anh làm cái gì thế này? Ngay lập tức tôi ngồi bật dậy, chạy ra ngoài thì thấy bà xã nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ hằn học. Đoạn cô chỉ vào tấm gương to đùng ở giữa nhà. Lúc này đập vào mắt tôi là một dòng chữ nguệch ngoạc, ghi rõ ràng họ tên của tôi. Bên dưới có một dãy số 4953 mà tôi không hiểu là gì, được viết bằng son môi của vợ. Tôi bấy giờ run rẩy rồi lắp bắp: "Không phải anh không viết, em hiểu lầm rồi. Trời đất ơi, anh có bị điên không hả anh Hưng? Sao tôi lại khổ thế này? Không phải anh thì là ai? Chả lẽ là tôi?" Có lẽ là do quá ấm ức, vợ tôi bật khóc thành tiếng: "Anh có biết thỏi son đó bao tiền không? Anh viết ra gương thì đã đành, anh lại còn bẻ gãy ném bầy bựa giữa nhà thế này. Sao tôi lại khổ vậy chơi? Say rồi thì thôi đi, còn về báo với tôi lại gặp ma. Sao rồi còn làm ra ba cái trò vớ vẩn như vậy đó? Anh thật là quá thì đáng." Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Nhìn vợ mà cứ ngẩn người, đúng là khóc không ra nước mắt. Hai thằng con trai của tôi, thằng học lớp 5, thằng học lớp 3, bây giờ thấy mẹ nó khóc thì cũng hét toáng cả lên. Nhất thời không khí trong nhà cực kỳ ngột ngạt. Tôi ái ngại nhìn vợ: "Anh thề với em chuyện này không phải là do anh làm. Anh im đi, anh không phải giải thích bất cứ một câu nào nữa, tôi chẳng muốn nghe đâu." Nói rồi thì cô ấy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đèo hai đứa đi học. Nhìn theo bóng lưng của bà xã đến khi khuất hẳn, tôi chán nản lắc đầu: "Chuyện chó gì đang xảy ra thế này?" Trên tấm gương kia có tên tôi và một con số vô nghĩa. Suy nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con số 4953 kia cũng chẳng liên quan gì đến tôi, mà rõ ràng tôi không điên đến mức tự nhiên lít son môi của vợ mà vẽ bậy lên đây bị chửi, thực sự quái gở. Một lúc sau tôi bắt đầu dọn dẹp, lau lại cái gương và mọi thứ sau đó đi làm. Là bởi gần cuối năm cho nên ai cũng gấp rút muốn hoàn thiện để bàn giao cho xong. Lúc đi ngang qua chỗ bị ma trêu tối qua, đoạn này nhìn từ bên ngoài vào thì những tấm tôn cao quá đầu người được người ta bắn vít nên không thấy gì. Bệnh viện thì vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong, tuy nhiên cũng đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên lượng bệnh nhân ở đây vào khám thì không được đông như những bệnh viện khác. Cả buổi làm việc hôm ấy tôi như người mất hồn, đem chuyện này kể với chú Hoàn làm cùng. Chú Hoàn này là bố của thằng Lương hàng xóm, hai thằng chúng tôi chơi thân thiết lắm, mà Lương lại là chủ của tôi. Tôi và thằng Lương bằng tuổi, chính thằng Lương này rủ tôi chuyển từ nghề chạy ship sang làm ốp lát với nó. Chú Hoàn trước kia làm nghề thầy cúng quê ở Nam Định, nhưng mấy năm đổ lại đây vì con trai kiếm ăn được nên cũng không cho chú Hoàn đi làm nghề thầy cúng nữa. Lúc nghỉ trưa thì chú Hoàn nhìn tôi chòng chọc, khi nghe tôi kể lại mọi chuyện dường như có suy nghĩ gì đó, chú bảo: "Chú nói thật là cái bệnh viện này ngày trước nó dữ lắm, mà chả phải là riêng cái khu bệnh viện đấy đâu, cả cái xóm nhà mày cũng đẩy ra, không phải tự nhiên mà dân gọi là bệnh viện ma. Cái đất đó vốn là đất âm, hồi chú còn làm lễ người ta mời xem lễ vài lần, mỗi lần có đợt đào móng chỗ nào cũng thấy xương thôi. Cái nền đó trước là nghĩa trang, lại còn chôn cất rác thải y tế. Rồi khi dịch bệnh đến thì hàng ngàn người chết, đâu có được khâm liệm tử tế đâu, âm khí nó tụ lại uế chọc dữ lắm." Nghe vậy tôi cũng hơi giật mình, nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nghe. Ông ngừng lại một chút nhìn tôi rít thêm một hơi thuốc rồi đoạn ngập ngừng: "Nhưng mà chú kể cho mày nghe nhé, thì có cái gì đó không đúng, mà nó đâu có gọi tên người lạ đâu. Nếu bình thường trêu chọc thì nó cũng phải là có căn nguyên, hoặc là ít nhất phải có duyên nợ hoặc cái gì đó nó liên quan. Mà nó gọi dành giọt tên tuổi, khóc lóc van xin thế kia thì chắc chắn là có nguyên nhân rồi, không phải là tao dọa mày đâu." Lần này thì tôi hơi chột dạ, nhưng ngẫm nghĩ mãi mà không thấy mình làm gì đắc tội với ai. Có thể nói tôi là một thằng ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà, đẹp trai, vui tính. Bố làm đảng viên, mẹ hiền nhất xóm, đạo đức vuông như là cục gạch. Cũng chưa từng làm điều gì bạc ác, chả có lý nào mà để cho người âm trêu chọc như vậy. Thế tôi bần thần, chú Hoàn bấy giờ lại tiếp: "Chú nghĩ có thể là mày đang mượn vía ai đó." "Mượn vía là nào chú? Cháu không hiểu." Chú Hoàn liếc mắt nhìn tôi sắc lẹm. Cứ không biết vì sao lúc ấy tôi thề là cảm giác chú Hoàn không đáng tin lắm. Là bởi vì tôi cũng đã nghe chú này trước làm thầy cúng thật, nhưng mà đa số là bịp. Có những mánh khóe mà chỉ người trong giới làm thầy biết với nhau. Ví dụ như là mấy chiêu nhét kim vào quả trứng, bảo là bị trôi ngải, hay là nhìn thấy hình người trong những tờ giấy tiền khi đốt thành tro. Hoặc đơn giản như là làm cho que nhang cháy đùng đùng một cách bất thường, thì các thầy này đều làm được một cách cực kỳ đơn giản. Nếu ai biếu bóng vía thì không phải nói phét, khéo sợ mất mặt tin sái cổ. Tôi thì nói nghiêm túc cũng là một người không mê tín, lúc nào cũng có tư duy phản biện. Ngay cả việc như đêm qua tôi vẫn tự cho rằng mình say quá. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ thì thấy cũng thật là vô lý. Chính vì điều này làm tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ. Chưa hoàn tiếp. Chưa nói không phải là dọa mày. Cái thời dịch nhiều người chết mà không có thân nhân đến nhận. Hồ sơ hành chính loạn lắm. Hồn oan kiểu đó nó không biết mình là ai đâu. Nó cứ tìm cái tên gắn với nó thôi. Nếu chẳng may mà cái tên đó giờ thuộc về mày, thì nó theo mày về là cũng đúng. Tôi bấy giờ ngạc nhiên. Nhưng mà chả lẽ là vì trùng tên thôi mà cũng bị bám. Cả nước này thiếu gì người trùng tên trùng họ. Nói như chú thì chả hóa ra là ai trùng bị gọi. Chú Hoàn cười cười nhìn tôi. Thế là lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại cứ nghĩ rằng chú đang ali mơi mơi mình để mà kiếm tiền cúng bái hương hỏa. Có điều chú lại quá nhầm. Cháu còn lâu mới mất tiền oan cho mấy cái trò này. Công liếc mắt nhìn lại chú Hoàn mà cười thầm trong bụng. Chú Hoàn dường như cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Ông cười rít thêm một điếu thuốc. Mày có vẻ không tin chú nhỉ? Ta nói ra không phải dọa dẫm mày đâu. Nhưng mà ta nói nghiêm túc nhé. Mày đang có vong theo thật. Thế mày giải thích sao về có dòng chữ ở trên gương? Mà cái số 4953 người ta kiêng đấy. Hai con số này nó không mang lại điều may. Đàn ông rít thêm một hơi thuốc rồi phả khói mù mịt. Chú Hiện thì bỏ nghề thầy cúng lâu rồi. Nhưng mà chẳng qua là thế mày dạo này thần sắc có vẻ xuống chú mới bảo. Không phải là muốn gạ mày làm lễ này nọ kiếm tiền đâu. Tao tuổi này cần cho tiền. Thằng lương nhà tao nó trả mỗi tháng 20 triệu. Tao còn không cần. Ông cười giả lả nhưng quả thật thì cũng giật mình. Vì chú Hoàn này nói rất đúng tâm trạng của tôi bấy giờ. Không, cháu có nói gì đâu. Chú nói vậy mất quan điểm á. Đoàn chú Hoàn này bảo tôi. Mày đưa tay đây ta xem cho một quẻ. Đọc cả sinh thần bát tự luôn đi. Lên ngày lịch âm đó. Cháu sinh ngày 1 tháng 1 năm Ất Sửu 85. Nguyên Văn Lưng. Mà tay trái hay tay phải chú? Tay nào cũng được. Để bố mày phán cho. Ta thấy mày nhìn ta bằng ánh mắt coi thường đó. Hơi bị cay đó nha. Chú Hoàn nhìn tôi cười cười. Mà quái nào lúc này tôi lại cảm giác như chú Hoàn có cái gì đó cao thâm mặt chắc. Thần bí một cách quái lạ. Đoàn ông không để tôi hỏi tiếp mà đều đều nói. Trước mắt đưa tay trái đây. Ta xem thiên tiên như thế nào. Tay trái là tay trời sinh. Xem số mệnh của một con người khi sinh ra cộng với sinh thần bát tự sẽ đọc được quá khứ của một người. Ví dụ như là mày sinh ra có số nghèo khổ, có gặp nhiều bất trắc bất hạnh hay không. Cái này nó gọi là số mệnh định sẵn đó. Còn xem tay phải là hậu thiên, tức là xem cuộc sống hiện tại của mày như nào, những thay đổi tiêu cực hay tích cực, sự vận mệnh sau này của mày ra sao thì xem tay phải. Mà thôi đưa mẹ tay đây hỏi nhiều. Đoàn đồng túm bàn tay của tôi, hết nhìn bên trái nhìn bên phải, sau lại ngó lên nhìn mặt chăm chú. Đoàn ngó nghiêng cả dái tay hai bên. Một lúc lâu sau thì phán. Mày nhìn mặt mũi thì cũng có hậu đó. Có điều là sợ vợ bằng phép. Có phải là vợ chồng mày hiếm muộn và đã từng bị sảy thai 3 lần? Đây là tu thân tích đức, đừng làm điều bạc ác. Bao giờ có thời gian dành thì làm cái lễ cầu siêu cho 3 đứa con chưa kịp chào đời đi. Mọi chuyện sẽ an ổn thôi. Sao mày vất vả trước nhưng mà sau này cũng an nhàn. Có phải là cũng có tiền án rồi phải không? Ngay đến đây thì da đầu của tôi trở nên thật tê dại. Hai mắt mở chăm chăm nhìn chú mà không nói được điều gì. Chính xác là vợ chồng của tôi lấy nhau từ năm 20 tuổi. Nhưng phải hơn chục năm mới có. Rồi đè liền tù tì được 2 đứa. Vợ tôi sảy thai 3 lần. Có thời điểm hai vợ chồng chán nản đến mức muốn ly dị. Bởi gia đình của tôi là con một. Ông bà nội thì cực kỳ muốn có con cháu bé bầm. Thậm chí bản thân mẹ tôi còn muốn đi kiếm đứa con ở bên ngoài. Có điều tôi yêu vợ nên sau bao năm thì cũng vượt qua được giai đoạn kinh khủng đó. Thêm một điều nữa, chú Hoàn này cực kỳ chính xác. Năm 25 tuổi có liên quan đến một vụ đánh nhau. Không vì mâu thuẫn tiền bạc nên gây án bị xử mất 18 tháng. Nhưng cái chuyện đấy ngoài gia đình tôi thì tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai cả. Sao chú biết à? Đừng hỏi sao chú biết. Mọi thứ nó hiện hiện lòng bàn tay và gương mặt mày đó. Chứ không phải là dọa mày đâu, nhưng mà thực sự là mày đang bị vong theo đó. Có điều là tao không có cảm nhận được sát khí của người này. Cũng không phải là ác ý gì cả. Nhưng mà tôi ấp úng định hỏi thì chú Hoàn lắc đầu nói. Tao chỉ nói được đến đó thôi. Mày tin hay không thì tùy mày thôi. Có điều là chú phải nhắc nhở mày phải hết sức cẩn thận. Đêm hôm đừng đi lại. Thứ hai là làm gì thì làm cũng phải tu nhân tích đức. Đừng làm bạc ác. Nếu mà lần sau mà chẳng may gặp chuyện gì tương tự, Đại loại như là ai gọi tên á, cứ ná ná như thế thì cũng đừng dại mà trả lời. Kệ mẹ nó đi, coi như là điếc. Nó cũng chỉ dọa thôi làm được cái gì. Xưa nay thì tao cũng chưa thấy ai bị ma dọa chết bao giờ. Nhưng mà theo chú thì nên làm một cái lễ tạ họ. Chắc chắn là mày làm gì có lỗi với họ nên họ về đó, chứ chả có chuyện tự nhiên. Đoàn Trung Hoàn nhìn tôi hít một hơi thật sâu. Tao nói nghiêm túc với mày, người ta vẫn bảo là thiên cơ bất khả lộ. Tao cảm nhận được tao sắp sửa đi theo hầu tổ tiên rồi đấy. Có thể đây lần cuối cùng tao cả mày nói chuyện với nhau. Dường như ông ấy cực kỳ nghiêm túc nói với tôi. Mày có cho ai vay mượn tiền nong hoặc cái gì liên quan đến mày mà họ chết rồi không? Hoặc lý do nào đại loại là liên quan đến họ đó? Tiền vàng hay là cái gì đó của người mày cầm chẳng hạn? Hoặc là mày cho người ta cầm của mày? Phải nói thật ra chú giải quyết cho. Cái chuyện này là không đùa được đâu. Tôi cười phát lên rồi nói với chú Hoàn. Chú làm thật á? Cháu làm gì mà liên quan đến vấn đề gì cơm nữa? Ta nói nghiêm túc đó. Người ta về đòi mày đấy. Thế biểu hiện của ông Hoàn như vậy tôi vô cùng ngạc nhiên. Suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu. Tôi nhìn chăm chú vào chú, suy nghĩ những lời của chú thì cười cười rồi tôi bảo. Này chú Hoàn làm sao đấy? Này chú lạ lắm đấy. Tự nhiên nói với cháu những cái điều ấy là còn gở mồm ấy, kiểu này có điểm gì đấy. Mà chú phong độ lắm, nhìn cái thanh niên thế này cơ mà. Và lại việc chú nói với cháu cái gì gì mà tiết lộ thiên cơ. Chú nói phét thì cũng phét nó vừa vừa thôi chứ gớm. Nhưng mà chú Hoàn không nói nữa mà châm lửa thêm một điếu thuốc rồi sau đó nhìn ra ngoài. Cứ không hiểu có phải là trùng hợp hay không mà sau ba hôm ông ấy đột quỵ rồi mất. Điều này khiến cho không chỉ tôi mà tất cả ai cũng không thể tin được. Nó quá là vô lý. Nhưng mà nói gì thì nói với tôi thì tôi vẫn cảm thấy chú Hoàn này là một người có tài thực sự. Chứ không phải là mấy thầy bà làm tiền kiểu như là cô đồng bổ cau, cô đồng bát nước hay mấy ai đồng cốt nhăng cuội làm cho kiếm tiền. Chú Hoàn mất thì hai vợ chồng thằng Lương cũng về quê sinh sống và làm việc ở đó vì mẹ và bà nội ở Nam Định. Cửa hàng ốp đã ốp lát cũng nghỉ luôn. Thành ra là tôi cũng bất miệt, bởi vì làm sao mà theo thằng Lương về Nam Định được chứ. Không phải suy sụp và xoay sở mất một thời gian, cuối cùng thì xin vào làm cho một cửa hàng ốp lát khác cách nhà mấy cây số. Công việc tuy hơi nặng nhọc vất vả bụi bặm một chút, nhưng mà được cái thì thu nhập nó cũng ổn định. Nhưng mà mấy tháng đổi lại đây thì tôi thấy sức khỏe của mình bấy giờ yếu hẳn hơn. Có thể là do phải hàng ngày tiếp xúc với bụi bặm của bụi đá khi cắt cùng với lại hút thuốc nhiều. Thêm vào đó tôi cũng nghi ngờ rằng cái ngày xảy ra bệnh Covid làm tôi trở nên yếu đi nhiều. Nhắc đến dịch bệnh Covid, tôi nhớ năm 2020, cái thời điểm đó tôi bị khá nặng. May mà ông trời không có gọi tên. Có điều cũng chẳng biết có phải là do hậu dị chứng của căn bệnh này hay không, mà lúc này thỉnh thoảng vẫn thích tức ngực ho nhẹ. Mũi thì gần như là mất hoàn toàn khứu giác, ăn uống chẳng được ngon miệng. Nói hơi bậy một chút, nhiều lúc đùa cợt rằng dí cớt vào trong mũi cũng chẳng ngửi thấy cái mùi gì. Nhưng mà tôi lo nhất là căn bệnh phổi. Nhiều khi cảm thấy nó khó chịu, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lúc hít vào thì hơi tức ngực ở phía sau lưng, hơi thở nông và làm việc gì cũng rất nhanh mệt. Lúc nào cũng có cảm giác lạ, như hơi thở của mình chưa bao giờ thực sự quay lại. Ngài Tân vẫn bảo là cái tuổi nó đuổi cái xuân, hay là mỗi mùa xuân sang nghĩ trang lại thêm một đoạn. Có lẽ là thế thật. Tôi mới gần 40 thôi, nhưng mà quái nào sau cái dịch Covid quái ác và kinh khủng đó thì cảm thấy mình yếu đi lắm. Đổ vậy thôi chứ chập gần đây thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình đau tức, khó thở và đau họng, cho nên cũng lo. Nhiều khi sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt khạc ra toàn đờm đen đặc ngòm đến là kinh. Những cái hôm trái đó trời trời, người ngợm nhức mỏi ê ẩm. Mà tôi lại có căn bệnh amidan mãn tính. Cái bệnh này nó khù khoằm dã man, kiêng khem nhục nhã. Nào là nằm điều hòa lạnh quá cũng viêm, nào là ăn uống lạnh quá quá nóng thì cũng tấy lên. Sợ thì làm mà nhiều lúc thèm cốc bia muốn uống, toàn phải bóp mồm bóp miệng không dám uống. Bởi vì cứ uống bia lạnh vào á, tôi lại sợ tốn tiền thuốc. Bởi vì mỗi lần tôi bị sưng họng thì lâu khỏi lắm, rát họng ho như là cuốc. Tôi toàn phải uống kháng sinh liều cao. Thế nhưng mà chập gần đây tôi cảm thấy cơ thể của mình có gì khang khác yếu hơn. Làm việc gì cũng nhanh mệt, mà công việc của tôi thì cần nhiều sức khỏe. Có điều là tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng có thể do mình bị hậu chứng Covid, hoặc có thể do mình có tuổi rồi nó thế. Nhưng mà vợ tôi thì không cho là vậy. Bà xã tôi bảo, hay là anh đến bệnh viện khám xem thế nào. Mang tiếng nhà gần bệnh viện mà chả bao giờ đi khám, ngay đến cả nhóm máu của mình cũng không biết thì chịu. Mà anh cũng phải chịu khó vận động vào. Nhìn anh dạo này hom hem lắm, chưa đến 40 mà nhìn đến chán đời. Hòm em là hòm em thế nào? Tôi giơ một cánh tay lên vỗ vỗ vào bắp tay rồi bảo: tay anh to như này á, tôi không gym khủng gì nhưng mà khỏe lắm đấy. Đi xách vỡ mấy ông thợ chính á, xây không kịp chứ đùa. Một mình anh trộn vữa cho hai ba lão xây còn thoải mái thời gian. Hơi bị khỏe, đừng có mà khinh thường. Vợ tôi bĩu môi rồi nói: Thôi, anh đừng có bốc phét. Làm mấy cái công việc trộn vữa cho mấy ông ốp lát thì có cái gì nặng nhọc. Em cũng làm được, có phải ngày xưa đâu mà nói quá lên thế. Gớm nữa đừng có đùa. Vẫn thường xuyên phải bê vác xi măng với gạch ốp lát từ mấy tầng đó. Nặng phết chứ chả chuyện đùa đâu. Có những công trình phải bê cả tấn xi măng cùng cắt lên ấy. Đùa à? Thật không? Ô hay lại chả? Em nghĩ anh nói đùa. Thế vợ có vẻ không tin, tôi liền khẳng định. Cô đã nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt dường như suy tư điều gì rồi lẩm bẩm: em đọc báo thì người ta bảo là những người làm việc tay chân khỏe lắm cơ mà. Sao anh yếu thế? Yếu là yếu thế nào? Em đừng có mà coi thường. Thỉnh thoảng mới ốm trận thôi, em cứ làm nhanh sắp chết đến nơi đó. Tôi hơi chuột dạ nhưng cũng đấy làm khó hiểu hỏi ngược lại. Có điều vợ tôi thở dài bảo: em không phải là chuyện ốm đau mà là cái chuyện kia cơ. Ánh mắt cô ấy nhìn xuống đũng quần của tôi làm tôi bất giác đỏ mặt. Thì cái chuyện này mà người ta bảo là mỗi lần làm chuyện ấy bằng bê mấy chục bao xi măng lên tầng hoặc là xúc mấy chục khối cát chứ đùa. Em đừng có tưởng anh xúc cát ngày rồi lại xúc cát đêm, mất sức lắm. Và tôi nhìn tôi chăm chú rồi nhẹ nhàng: lại bốc phét. Em chưa thấy ai xúc mấy chục khối cát mà chỉ mất có hơn phút thời gian. Liệu mà đi khám đi. Yếu như thế nên người ta toàn nửa tiếng với cả tiếng đồng hồ. Đằng này anh... Bà xã liếc nhìn tôi, ánh mắt ra chiều thất vọng lắm. Rồi đoạn cô lại tiếp: là vợ chồng á thì cứ thẳng thắn như vậy cho nó dễ sống. Tính em thẳng thắn cũng chẳng muốn dối anh làm gì. Anh đi khám tổng quát lần đi. Khoản kia chập này kém lắm đấy. Lúc này tôi mới ngẩn người. Hóa ra cô ấy bảo tôi là yếu sinh lý. Mẹ kiếp, cái chuyện này không phải biết nói thế nào cả. Nói dạng xấu hổ, bởi người ta bảo là tốt khoe xấu che. Nhưng mà tính tôi thì vẫn là người thật thà, có sao thì nói vậy. Không nói phét như mấy anh em trên mạng toàn khoe dài 20cm, nghe mà áp lực thực sự đó. Trước đó thì tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí có thể coi là người có nhu cầu cao và có sức khỏe tốt trong chuyện đó. Thế nhưng mà chậm gần đây tự nhiên tôi mất cảm giác. Nhiều khi trả bài cho con lệ, có thể là do đi làm về mệt, cũng có thể là do sức khỏe yếu thật. Có lẽ chính điều đó làm bà xã có vẻ như là khó chịu. Âu thì đó cũng là chuyện thường. Là bởi nói gì thì nói, gia đình có hạnh phúc hay không thì vấn đề hòa hợp trong chăn gối nó cũng rất quan trọng. Thế vợ nói như vậy tôi cảm thấy có phần xấu hổ, lúc này đỏ mặt lên chống chế: có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid đấy. Lại điêu, bệnh Covid ngay ai chẳng mắc, nó ảnh hưởng đến đường hô hấp chứ liên quan chó những cái kia mà anh bảo thế. Mấy đứa bạn em mà em hỏi rồi, chứ nó bảo chồng nó khỏe hơn cả cái lúc chưa mắc bệnh ấy. Anh là có vấn đề đấy. Không có nói nhiều đâu, có bệnh đi khám đi, xem còn điều trị. Mai ra viện Covid gần nhà mà coi. Mang tiếng nhà sắt viện toàn chủ quan. Đoàn cô ấy lườm tôi ra vẻ tức tối, gương mặt đỏ lên nói bằng giọng giận dỗi: đấy, ngay như đêm qua đấy, em mặc cái bộ váy ngủ đẹp như thế đấy, cố tình đi đi lại lại trước mắt, trái kiến đi. Kiểu này á, chết nữa phải thay trống thôi. Phong độ chỉ là tạm thời, đẳng cấp với là mãi mãi. Chậm nãy anh sụt giảm phong độ chút thôi, em cứ làm quá lên. Tôi bực mình lắm, biết là do lỗi của mình. Thế nhưng nói gì đụng chạm đến chuyện này thì thằng đàn ông nào chả có thấy hổ thẹn. Liếc mắt một cái thật sâu nhìn vợ bảo: em đừng có đùa nha. Anh vẫn mồm miệng đỡ chân tay đấy thôi. Thằng em của anh ấy là nó yếu, chứ mọi thứ nó khỏe cá đấy. Liệu hồn đó. Thử đổi chống xem có bị nhét vào cái thùng xốp không. Tôi tính khi có phần khá hài hước, lườm vợ với thái độ lúc này tỏ ra khá hung dữ. Thấy thái độ của tôi như vậy, bà xã bây giờ liền cười cười ngồi xuống bên cạnh: em đem nói đùa vậy thôi, nhưng mà em cảm thấy chậm này sức khỏe anh xuống nhiều đấy. Hà là anh kiếm công tác khác đi làm đi. Suốt ngày bê xô sexy đó, vất vả mà chả hiệu quả gì. Chả phải vẫn còn cái bằng ô tô sao? Xong cái lái xe chạy cho mấy hãng cũng được. Em thấy có vẻ ổn hơn làm mấy công việc chân tay đấy ngả. Tôi giật thót mình. Chuyển về cái bằng lái xe vợ tôi nhắc mới nhớ, tôi cho một thằng em nó mượn. Tất nhiên làm việc này làm sao mà dám nói cho vợ biết. Tôi nói thật, cũng không phải là thằng đàn ông không biết lo cho gia đình, thì làm lương tháng nào đều đem về nộp cho vợ. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình tôi giao toàn bộ cho vợ quản lý. Trong người cũng chỉ có vài trăm ngàn đi đường mà thôi. Tuy nhiên vì tính tôi cũng khá là thoải mái với anh em bạn bè, cho nên nói thẳng ra là đôi khi cũng hay bị lợi dụng. Lần cắm cái bằng lái xe đó chính là do tôi giúp một người em tên là Hưng. Nói về thằng Hưng này thì cũng khá là dài dòng văn tự. Năm 2016 thì tôi chạy Grab, ngày nào cũng ra bến xe nước ngầm do vợ chồng nó mở. Cái quán nước về hè thôi, nhưng mà rất đông khách vì có mấy bàn cờ úp. Thằng Hưng thì hai vợ chồng thuê trọ ở đó và nó bán nước, còn nó thì phụ vợ dọn hàng, xong đứng chạy xe ôm giống tôi. Ngồi mãi ra thành quen hỏi nó mới biết thằng này cũng tên là Hưng. Nhưng mà thật khó tin là nó cùng họ cùng tên và ngày tháng năm sinh giống hệt tôi, chỉ khác mỗi quê thôi. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ thật. Gương mặt cũng có nét hao hao, khá là buồn cười. Tên đầy đủ họ tên của tôi là Nguyễn Văn Hưng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 85, quê Hưng Yên. Thì cái thằng Hưng kia nguyên quán ở Thái Bình, nhưng mà tôi nhìn già dặn và cao to hơn, cho nên nó gọi tôi là anh. Hai thằng chơi với nhau cũng được vài năm, khá là thân thiết. Hai vợ chồng thằng này bán quán nước có ghi đề, tôi cũng thỉnh thoảng cỏ dĩa, đánh mấy điểm lô còi hoặc mấy con đề văn nghệ. Gọi là văn nghệ vì bản thân tôi cũng chả về giàu có gì. Nói thật là cũng hay ăn bớt tiền vợ, mà chơi giấm dúi, đánh cho dăm ba điểm lô còi. Chứ vợ mà biết thì nhức đầu lắm. Nhưng mà chả biết có phải là được ham ăn thua ham gỡ hay không á. Có một dạo tôi hơi bị vung tay quá chán, thành ra là ham hố, nợ vợ chồng thằng Hưng kiện khá. Tôi không nắm được con số cụ thể nhưng mà cũng phải đến 40-50 triệu đó. Đang là chưa biết phải làm thế nào, nếu mà thực sự để vợ tôi biết thì toi. Cái thời điểm dịch giã nó đòi tôi, nhưng mà thời điểm ấy tôi cũng khó khăn, để được cho nó mấy trăm ngàn rồi bảo. Dịch giã thế này á, khó khăn tao làm gì có tiền. Mày thư tao thời gian đi, đừng nói với vợ tao chết đấy. Ôi dào ôi, ai cũng như bác là em chết. Em làm chân thư ký chỉ chuyển cho chủ non hoa hồng, bác nợ nần này bọn em sống gì. Thật biết rồi, để tao xoay tao trả dân mày. Chập này đen lắm. Nghe tôi nói vậy thì thằng Hưng kia nó bất ngờ bảo, em nhớ bác nói là bác có cái bằng lái xe ô tô à? Thằng Hưng hỏi làm tôi ngứa người. Tôi hỏi, đúng rồi, nhưng mà hỏi tiền không hỏi, hỏi bằng làm gì? Chuyện kể ra thì hơi dài. Nói thật với anh là chập này em bí. Bác biết vợ chồng em khó khăn, nhà cửa chưa có, mà hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thôi cố giúp em đi. Nói thật em bí lắm, nợ nần và tiền lãi hàng tháng với bao nhiêu khoản phải lo. Nếu không dịch thì ổn, nhưng mà dịch họ cấm ngặt lắm, chả làm ăn được gì. Mà cái thằng cu nhà em nó lại đi viện, chứ sao mấy em đi làm mọi hôm cũng bị nó nhảy mẹ mất rồi. Bí lắm thôi. Bần cùng bất đắc dĩ thì em mới hỏi anh. Tôi ngẩn người ra thật lòng, mà nếu thì nó cũng trả lời đấy. Có điều là bà xã tôi cũng giận lắm. Tôi biết là chơi bời như vậy thì có mà loạn nhà, và lại dịch bệnh ai cũng khó khăn như nhau. Tôi cũng đang nợ bỏ mẹ ra, nếu mà nói chuyện này với bà xã kiểu gì cũng bị càu nhàu nhức đầu lắm. Thế cho nên là tôi bảo nó, tiền nói thật thì hiện tại anh đích có đâu, có mỗi cái bằng lái xe ô tô thôi, mày làm cái gì thì mày làm. Tưởng nói vậy là xong, ai ngờ nó bảo, Thế anh cho em mượn cái bằng lái xe của anh vài tháng, em mang ra hiệu cầm đốm cắm ở đó, giật tạm 10 triệu. Thế là bất đắc dĩ tôi phải đưa cái bằng cho nó. Mấy tháng sau thì không thấy vợ chồng thằng Hưng bán hàng, cho nên tôi dò hỏi thì biết thằng Hưng nó bị chết vì mắc bệnh Covid cuối năm 21, đúng thời điểm dịch giã căng thẳng nhất. Vợ của nó cũng không còn bán hàng ở đây. Bán đi vài năm thì tôi cũng quên bố nó mất chuyện này, số tiền nợ vợ chồng thằng Hưng cũng coi như đợt thôi rồi. Trong thâm tâm của tôi thì nói thật là cũng chẳng phải có ý định quỵt nợ hay bùng gì đâu. Cũng là giấu vợ để dành ra một khoản quỹ đen để trả cho chúng nó. Có điều là cũng chẳng còn cách nào có thể liên hệ được. Thêm vào đó thì thằng Hưng nó chết, có lẽ cũng quên rồi. Chuyện về cái bằng lái xe của tôi chắc là thôi, là bởi vì tôi cũng chả biết là nó cầm ở cái hiệu cầm đồ nào mà chuộc. Thêm vào đó nếu mà tiền lãi tính từ lúc đó cho đến hiện tại cũng quá tội làm cái bằng mới. Và lại cho đến lúc này thì tôi cũng không có ý định lái xe, cho nên tôi bảo vợ, bằng lái xe của anh bị rơi mất rồi, và lại là cái nghề đến ông bạc bỏ bố. Thôi em ạ, nghề ốp lát này tuy nó hơi vất chút nhưng mà nó ổn hơn. Thì tôi nói như vậy thì bà xã tôi nhìn tôi một lát rồi bảo, mất sao lại mất anh đi á, nếu mà cái kia không dính vào người thì có khi mất chả đùa nữa. Tùy anh thôi, anh muốn làm nào thì làm. Nghe vợ giận dỗi, tôi bây giờ bảo, thôi mà, mai sau có tiền mua ô tô thì anh làm sao cũng được. Hiện tại chưa có xe tự nhiên làm bằng, tốn thêm khoản khá đấy. Và lại cái bằng lái của anh cũng sắp hết hạn rồi, À, hay là vợ chuẩn bị mua tô hả? Hay là mua đi, anh làm lại cái bằng, thỉnh thoảng vợ chồng con cái mình đi đâu anh lái. Tôi biết kiểu gì bà xã tôi cũng cằn nhằn, cho nên lên tiếng lảng sang chuyện khác. Tôi biết tính của vợ mình kiểu người phụ nữ hết lòng vì gia đình, sống tiết kiệm chất chiêu từng đầm. Thế nhưng mà cũng chính vì vậy dần hình thành nên cái tính có thể gọi là buồn xỉn cũng chả sai. Người ta vẫn bảo tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Vợ tôi là người như vậy. Chỉ đến tháng lương đã hỏi rồi liệt kê đủ hàng loạt các thứ phải chi trước. Lương về y như rằng lột sạch của tôi. Còn tôi mà ngửa tay xin vợ thì hỏi han tra khảo đủ điều. Để có lẽ là tính cách rồi, cho nên tôi cũng chẳng biết phải nói sao cả. Đúng như là dự tính, bà xã nghe tôi nói vậy thì ngay mắt mở to, nhìn tôi như là một sinh vật lạ vậy. Mua tô á? Anh đùa, tiền đâu mua? Bao nhiêu khoản phải lo nữa? Còn cái hai đứa học hành kiểu gì? Anh nghĩ gì đấy? Rồi các loại tiền hàng tháng sinh hoạt, cái nuôi cái xe mỗi tháng mấy triệu bạc ấy, dẹp đi dẹp đi. Anh cứ đi làm như vậy cho em là được rồi, bao giờ mình có điều kiện để tính sau. Tôi cười thầm mà trong bụng có điều cũng không thèm chấp, nên tôi bảo: thế có muốn anh chữa bệnh không? Chắc là mất vài củ đó, anh làm tất cả vì em đó. Ơ, anh chữa bệnh thanh khỏe chứ giữ gì vì em? Sao lại không vì em? Chả phải người ta bảo là một người khỏe hay người vui đó sao? Bà xã nhìn tôi rồi đoạn khẽ thở dài: thôi được rồi, mẹ em đưa cho anh 5 triệu chụp chiếu các thứ xem nào. Anh cứ khám xong đầu đuôi nó mang đơn thuốc về đây cho em. Em nhờ mấy đứa nó bán thuốc nó tư vấn, chứ đừng mua thuốc trong bệnh viện đắt bỏ mẹ. Nhưng mà có những cái loại thuốc chỉ trong bệnh viện có thôi, nó là thuốc kê đơn mà. Tôi nghe vậy thì cũng có phần hơi hoảng, là bởi vì nếu như thế thì làm sao mà đớp được chứ. Tôi vội vàng bảo: anh không hiểu à? Cứ làm theo lời của em là được đi. Tất cả hóa đơn chứng từ mang về cho em. Ô ngay có đi khám bệnh thì hóa đơn chứng từ gì? Bà xác nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, dường như là muốn cảnh cáo trước. Đừng có mà ăn bớt đấy, tôi là tự cảnh cáo anh đó. Tôi khẽ gật đầu, bà xã quả thật là hơi bị rắn, tính toán kinh thật. Nhưng mà biết làm sao, thôi thì cô ấy bây giờ cũng là người vì gia đình, cô không phải là ăn tàn phá hại hay là hoang phí gì, cho nên tôi cũng đành phải vui vẻ đồng ý. Trong đầu cũng không khỏi than thở nghĩ rằng đàn ông khổ thật, tự nhiên bây giờ là phải nghĩ cách ăn trộm chính những đồng tiền mình làm ra. Tôi liếm, nhưng mà nếu không liếm thì lấy đâu ra đồng tiền ra vào. Nói nghiêm túc một câu là trong người ấy, nếu không có tiền thì nói ai nghe. Nhiều lúc anh em bạn bè chúng nó rủ làm cốc bia, hoặc có những việc đột xuất mà lại ngửa tay xin tiền vợ, nó cũng hèn người. Mà mỗi lần xin tiền thì nghe những lời nói khó nghe của bà xã nó nhức đầu lắm. Mà kẻ cũng buồn cười, ngẫm ta mà nghĩ đến người, đến bản thân mình còn tham muốn đớp tiền của vợ như vậy. Thử hỏi rằng mấy cái người kêu gọi từ thiện trên mạng thế nào nữa đây. Tự dưng có danh vọng đứng lên hô hào mọi người, những cái người không hề quen biết hô hào họ chuyển khoản, quyên góp gì của người phúc ta. Như thế nói là không đớp được đồng nào á, thề chó nó tin. Có thể sẽ có nhiều người cho rằng tôi sợ vợ hay gì gì đó. Chả phải thế đâu, tính của tôi hiền lành, cũng chẳng muốn đôi co với ai bao giờ, đặc biệt là vì vợ con. Mình nhịn một tí cho lành vậy thôi. Người ta chả bảo là sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu. Từ mà điên lên nhiều lúc ra trò phết đấy. Hôm nào cô ấy nói nhiều hoặc lại nhái điếc tai ấy, làm tôi ức chế lên không phải đơn giản đâu. Lúc nổi nóng thì cũng ra dáng người đàn ông trụ cột gia đình lắm. Tôi vẫn nhớ có một lần cách đây không lâu, tôi và cả cô ấy cãi nhau về việc nhà. Tôi thì làm công việc tay chân, vì phải đi theo công trình nên giờ giấc nó không có cố định. Còn vợ tôi làm kế toán hành chính. Hai vợ chồng khắc khẩu nhau lắm, rất nhiều lần cãi nhau về những việc chả đâu đâu cả. Lần ấy thì cô ta than thở là mình phải làm việc trong gia đình này, tôi không phụ giúp được gì. Công may mà hôm ấy tôi mới lĩnh lương, cho nên tôi liền giơ cái cọc tiền lên trước mặt tôi quát: đừng có coi thường thằng này nhá. Ban đầu cô ấy còn lớn lối lắm, nhưng mà khi nhìn thấy sấp tiền lương thì bắt đầu xuống nước ngay với tài chứ. Nhưng mà dường như vẫn còn chưa hết bực mình, tôi lại quát: cô mau biến ra chỗ khác khẩn trương đi, ăn xong không biết đừng ra ngoài kia uống nước để người ta dọn rửa sao hả? Sau khi rửa bát xong thì tôi thấy nhà cửa nó bừa bộn, vì hai cái thằng con trai nó bày đồ chơi nó vứt lung tung khắp nơi. Tôi hùng hổ lao lên chỉ tay vào mặt vợ tôi mắng tiếp: còn ngồi đấy hả? Cô có đứng lên không để tôi dọn dẹp nhà cửa? Bày bữa nó quen thân. Vợ tôi thấy tôi to tiếng nên cũng không phản ứng gì, gương mặt tái mét. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ thấy tôi nóng giận như vậy, cho nên đành phải xuống nước xin lỗi mãi tôi mới tha: đừng đùa, đừng nghĩ tôi sợ vợ. Tôi hôm ấy chả hiểu vì sao mà khi nhắc đến cái bằng lái xe mà tôi đưa cho thằng Hưng mượn, tôi lại cảm giác thấy điều gì đó kỳ quái lắm. Sự nhớ tới câu chuyện mà mấy tháng trước tôi nói với chú Hoàn thì càng thêm chột dạ. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác bất an tột cùng. Tôi vẫn nhớ như in lời của chú Hoàn nói là: mày có cho ai vay mượn tiền nong hoặc cái gì liên quan đến mày á mà họ chết rồi không? Hoặc lý do nào đại loại như vậy liên quan đến họ? Tiền vàng hay cái gì đó của người ta mà mày cầm, hoặc là mày cho người ta cầm đồ của mày không? Trong đầu tôi lúc này chẳng hiểu sao mày nghĩ đến hình ảnh của hai vợ chồng thằng Hưng. Da đầu của tôi tê dại lên, nhớ ra tiếng khóc và giọng nói của người phụ nữ. Người đàn ông nằm trong căn phòng kia tôi cũng khẳng định đó là Hưng. Có điều trước đó không hiểu vì lý do gì mà tôi không thể nào nhớ ra được. Cũng bởi vì từ lúc nghe tin thằng Hưng đã bị chết vì dịch, tôi cũng không hỏi han gì. Bẵng đi một thời gian khá lâu, hiện tại cũng không biết là vợ con nó đã đi đâu. Có mấy lần đi chỗ ngày xưa hai vợ chồng nó bán nước tôi cũng không gặp nữa. Cái đêm đó không biết có phải là do tôi cả nghĩ hay không mà lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, giống hệt với giấc mơ mấy tháng trước mà tôi đã từng kể với chú Hoàn. Đúng là quái gở thật. Tôi thấy mình lạc vào trong bệnh viện, một khung cảnh rất là lạnh lẽo nhưng hình ảnh chập chờn người chết đầy hành lang. Lần này tôi được một bác sĩ mặc một bộ đồ bảo hộ trắng chạy tay vào trong căn phòng khép hờ. Lúc bước vào trong nhưng mà tôi không thấy ai nằm ở đó. Ánh điện trần lờ mờ nhấp nháy, xung quanh có mấy cái bàn bằng inox lạnh, ở bên dưới có gắn bốn cái bánh xe. Không cần nói tôi cũng biết những cái này dùng để di chuyển bệnh nhân. Rồi bất ngờ ở bên ngoài có tiếng động như là tiếng bánh xe rít lên dọc theo hành lang của bệnh viện. Tôi ngoái đầu nhìn ra thấy một người mặc bộ đồ đang đẩy một người đi vào. Anh ta nằm trên giường bệnh, miệng chụp ống thở, cả người run rẩy kịch liệt. Lúc anh ta đi ngang qua người tôi thì bất ngờ anh ta mở bừng mắt. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi nhận ra được đó chính là Hưng. Chính là cái thằng mà có cùng ngày tháng năm sinh và họ tên với tôi. Tôi kinh hoàng ú ớ muốn bỏ chạy thì có tiếng nói văng vẳng vang lên: anh Hưng ơi, em Hưng đây, vợ con em khổ lắm, hãy trả nợ cho em. Quá kinh hoàng tôi ngồi bật dậy, người cả người vã cả mồ hôi. Một giấc mơ thực sự là quá đáng sợ. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào có thể ngủ được. Cứ nắm mắt vào thì hình ảnh vợ chồng thằng Hưng lại hiện lên. Cô không hiểu vì sao mà tự dưng tôi lại nằm mơ thấy vợ chồng nó. Trong đầu của tôi bấy giờ không khỏi nghĩ đến chú Hoàn. Giả như chú ấy còn sống thì có lẽ có thể giúp được tôi. Tuy nói là không sợ nhưng mà cũng khá là lăn tăn. Có lẽ nào đúng như chú Hoàn nói, hồn ma của Hưng về đòi nợ là có thật. Tôi nhủ với lòng của mình rằng chuyện này ngày mai phải tìm hiểu cho ra lẽ xem như thế nào. Chứ thực sự như vậy thì bản thân tôi cũng không yên cho được. Sáng hôm sau, cả nhà ăn sáng xong thì hai đứa con nhỏ đi học. Vợ đi làm tôi ra bệnh viện. Từ nhà ra viện Covid-19 cũng chỉ vài trăm mét. Nhưng mà thú thật là chưa lần nào tôi đến khám ở đây. Có lẽ tôi cũng giống như bao người bình thường khác mà thôi. Không phải là cán bộ công nhân viên chức gì. Không có chế độ khám sức khỏe hàng năm. Mà thông thường thì cứ có bệnh mới đi khám mà thôi. Mà tôi thì cũng chẳng có bệnh gì quá nghiêm trọng. Nhức đầu sổ mũi thì thường hay ra hiệu thuốc tây gần nhà họ xử lý. Chứ vào viện vừa tốn kém lại vừa mất thời gian. Duy nhất đợt vì Covid phải nằm viện nhưng cũng may là được về nhà sớm. Mà thời điểm ấy tôi không nằm ở bệnh viện này mà ở Bạch Mai. Bệnh viện lúc này cũng khác lắm, cổng chính dựng lại cũng không đông bệnh nhân lắm. Sau khi làm thủ tục xong đâu đó thì ngồi đợi kết quả, tôi đi dạo một vòng quanh bệnh viện. Phải công nhận bệnh viện này rộng thật. Đứng từ trên tầng 2 tôi có thể nhìn thấy con ngõ của nhà tôi cách đó không xa. Xuống đến tầng 1 đi vòng sau sân sau hút thuốc. Khu vực này rộng vô cùng, xung quanh không hề có ai cả. Chỉ có một mình tôi lang thang đi lại chung quanh. Tôi nhìn thấy một dãy nhà từng là khu bệnh viện dã chiến, còn nguyên mấy tấm biển có dán chữ khu vực cách ly, được dựng tạm ở góc tường. Khi hút xong điếu thuốc lá, đang tính quay vào thì bất ngờ nhìn về một dãy nhà. Lúc này phải có đến mấy chục con quạ đen đù đù đang đậu ở trên đó. Lúc mà tôi nhìn thấy chúng thì chúng đều nhìn mình, khiến cho tôi giật mình đánh thót. Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy một dãy nhà khá thấp, tường sân trắng đang ở màu xám. Ở bên ngoài phải có mấy con điều hòa trung tâm to đùng đang chạy ro ro. Cánh cửa đôi bằng inox khép kín, Có máy quay ở bên ngoài nhấp nháy. Xung quanh thoạt nhìn thì hoàn toàn bình thường, nhưng tôi tự nhiên thấy lạnh lạnh rợn rợn. Đang tính quay trở vào trong thì bất ngờ tôi nghe có tiếng cười nói. Cậu vào khám bệnh hả? Sao không ra phía trước bệnh viện mà ở đây làm gì? Có biết đây là đâu không? Lúc tôi quay lại thì cũng ngạc nhiên lắm, bởi chẳng biết vì sao có một bác bảo vệ tầm ngoài 60 dáng vẻ gầy gò nhìn tôi rồi hỏi. Dạ cháu chào chú, cháu đi khám bệnh, cháu đang đợi kết quả nên tranh thủ xuống đây hút điếu thuốc. À, cháu mời à? Tôi nhanh chóng rút ra bao thuốc mời bác bảo vệ. Có điều ông ấy lắc đầu chỉ vào cái biển của dòng chữ ở gần đó. Ở đây cấm hút thuốc lá, cậu dập đi, đây là khu vực nhà xác, cậu không sợ ma? Tôi nghe thế vậy thì buồn rùn tay chân, nói không sợ thì không đúng, đặc biệt là nhìn những con quạ đang đậu bên trên toàn lù đù thế kia, bố ai mà không hoảng. Có điều tôi cũng cười rồi tếu táo. Chú đây hàng ngày còn không sợ thì cháu sợ gì? Cháu chỉ sợ mối vợ thôi, còn ma quỷ thì chưa sợ lắm. Thật là thú vị, cậu năm nay bao tuổi rồi, quê ở đâu mà sao phải vào viện khám? Ông bảo vệ cười cười, mà quái nào nhìn ông này có nét gì đó tôi thích quen quen. Cả thấy ông ấy cũng thân thiện cho nên tôi thành thật trả lời. Dạ cháu sinh năm 85, cháu quê Hưng Yên ạ. 85 là từ con trâu, bằng tuổi thằng Hưng con trai tôi đấy. Ồ vậy à, Thanh Hưng nhà chú có vợ con gì chưa mà chú quê đâu? Nghe tôi hỏi, bác bảo vệ bấy giờ thở dài giọng buồn buồn. Tôi quê ở Thanh Bình, thằng con tôi nó có gia đình rồi nhưng mà nó mất mấy năm rồi, mất trong bệnh viện này cái thời Covid đó. Nghe thế vậy tôi sững sờ, trong đầu không khỏi hoang mang. Quái nào biết mấy ông tên Hưng bằng tuổi tuần hẹo là thế nào. Thằng Hưng bạn tôi cũng quê Thanh Bình cũng 85, lại được ông chú bảo vệ này cũng có thằng con tên Hưng cũng sinh 85 mà cũng hẹo. Không biết mai sau có gặp ông Hưng nào như vậy nữa không, nếu thế thì kỳ lạ quá. Dạ cháu xin lỗi, chia buồn cùng với chú nhé. Trẻ quá mà yếu mệnh vậy. Cháu cũng bằng tuổi anh ấy, cháu cũng tên Hưng và cũng sinh năm 85. Còn điều cháu quê ở Hưng Yên à? Đoàn tôi nhìn ông bảo vệ rồi thở dài. Cháu cũng quen một người bạn tên Hưng 85. Thế là Nguyễn Văn Hưng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1985, quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, trong ngày tháng năm sinh với cháu. Cậu ấy mất vì Covid năm 2021. Hai vợ chồng bán nước ở bến xe nước ngầm đó. Này lại nghe chú nói cũng có con trai tên Hưng bằng tuổi cháu mất, thì đúng là nó trùng hợp thật. Chuyện này đúng thật là lạ lắm. Nghe tôi nói vậy, ông bảo vệ hai mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Phải đến vài phút sau ông bấy giờ lắp bắp. Cậu cũng sinh ngày 1 tháng 1. Nếu đúng như cậu nói thì cái thằng Hưng mà vợ chồng nó bắn nước ở bên sân nước ngầm chính là con trai tôi. Chú nói gì ạ? Chú là bố của thằng Hưng, có phải vợ nó tên Phấn không ạ? Ông bảo vệ lúc này nước mắt lưng tròng, đoạn kéo tôi ngồi xuống ghế bật khóc thành tiếng. Đúng rồi, đúng là cậu rồi. Mấy năm qua tôi cứ áy náy về cái chuyện này. May quá được gặp cậu ở đây. Tôi... Thấy biểu hiện lạ lùng của bác bảo vệ cho nên tôi thấy khó hiểu. Bản thân cũng thực sự rất bất ngờ. Tiếng là chơi với thằng Hưng con của chú thật, nhưng mà chưa từng biết mặt chú, cũng chưa về quê nhà Hưng lần nào. Hưng nào có đến nhà tôi chưa một lần và tặng gia đình tôi cái tấm gương to hiện vẫn còn đang treo ở nhà. Cái gương này không phải là Hưng nó mua tặng tôi mà là một lần chờ khách, chẳng biết khéo mồm thế nào mà xin được. Nó thì ở phòng trọ nên không có chỗ treo nên mang qua nhà tôi. Thế cái gương này cũng đẹp nên tôi để dùng luôn, gửi nó tiền nhưng nó không lấy bảo là tặng. Kể ra thằng này cũng khá chân tình cho nên tôi cũng quý nó lắm. Có điều là kẻ yếu mệnh nên mất sớm, tính nó cũng hiền lành thật thà, không phải là dạng chơi bời hay khôn lỏi gì cả. Nó máu bia rượu nên cũng thỉnh thoảng nhậu nhẹt, nói thật thỉnh thoảng ghi lô đề chịu mà không cần nhằn hay ca thán gì cả, cho nên rất hợp nhau. Khi biết tin Nưng chết tôi cũng định xuống nhà thắp cho nó nén nhang nhưng không biết tìm ở đâu cả. Số điện thoại thì không liên lạc được, vợ thì không còn bán nước ở bến xe nữa, hỏi thăm người ta đều lắc đầu không biết. Tôi còn tò mò về tận phòng trọ của hai vợ chồng. Thế ông chủ trọ bảo là thằng Hưng nó bị chết. Từ ngày chồng chết thì cô Phấn kia cũng không thuê nhà cùng ấy nữa. Ba mẹ con mang nhau đi đâu thì không rõ. Thử hỏi xin số điện thoại cũng không liên hệ được. Điều này càng làm cho tôi áy náy. Lúc này thật không ngờ lại gặp ngay bố Hưng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Đúng là nhân sinh thì có nhiều chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Sau khi ngồi xuống, chú ấy giới thiệu mình tên là Hùng. Nhưng điều khiến cho tôi ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao chú Hùng này sau khi nghe tôi giới thiệu về mình thì lại tỏ ra làm xúc động như vậy. Trương Hồng nhìn tôi một cái rồi khẽ nói: "Cháu có biết trước khi thằng Hưng nó chết thì nó nói gì với chú không?" Tôi bấy giờ lắc đầu. Trương Hùng lại tiếp: "Nó nhờ chú phải đưa tận tay cho cháu cái này." Trương Hùng lấy từ trong ví ra một vật đựng bỏng trong túi ni lông rồi đưa cho tôi. Nhìn kỹ tôi nhận ra được đây chính là cái bằng lái xe ô tô đã cho Hưng mượn mấy năm về trước. Điều này làm cho tôi cực kỳ bất ngờ. Nhớ đầu sẽ là phải đi làm lại. Nhìn cái bằng lái một lúc lâu, tôi nhìn Trung Hùng bởi biết kiểu gì thì chú cũng có điều gì muốn nói với mình. Một lát sau thì chú ấy nhẹ giọng, trong lời nói cũng không giấu được vẻ nghẹn ngào bảo tôi: "Hai vợ chồng thằng Hưng đều mất rồi cháu ạ. Nó mới mất cách đây không lâu, vẫn chưa được 100 ngày đó cháu." Nghe đến đây thì tôi giật mình không thể nào tin được mà lắp bắp: "Cô Phấn mất? Cô ấy làm sao mất hả chú?" Ông Hùng bấy giờ rơm rớm nước mắt rồi bấy giờ thở dài: "Vợ nó mắc bệnh ung thư, giờ chú phải nuôi cả hai đứa con của nó. Thế nên là chú mới xin vào làm bảo vệ ở bệnh viện này, cho con đồng ra đồng vào. Hoàn cảnh khó khăn lắm cháu ạ. Tội nghiệp chúng nó mồ côi cả bố lẫn mẹ." Tôi nhìn Trung Hùng mà cảm thấy thương. Bằng tuổi này người ta đã yên bề bên con cháu, nhưng hiện tại cả con trai và con dâu đều mất, lại phải cáng đáng nuôi hai đứa cháu nội. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Im lặng một lúc lâu, Trung Hùng nhìn tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi bấy giờ hơi chột dạ, tôi liền hỏi: "Cháu thấy chú có chuyện gì khác muốn nói với cháu phải không? Chú cứ nói đi ạ, đừng ngại." Trong đầu của tôi lúc bấy giờ ngờ ngợ, cũng sực nhớ ra là mình vẫn còn đang nợ vợ chồng Hưng một số tiền. Số tiền đó với tôi tuy lớn thật đấy, nhưng đối với hoàn cảnh của Trung Hùng hiện nay, bằng cả năm đi làm chứ chả đùa. Với lại hoàn cảnh gia đình của Hưng như vậy, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào ăn quỵt. Đây là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ. Trương Hồng bấy giờ nhìn tôi thật sâu rồi hỏi: "Câu chuyện này chú hỏi cháu phải trả lời thật nhé." "Dạ vâng ạ." "Cháu cũng nói nghiêm túc là Hưng nhà chú cháu biết nó từ năm 2016 cơ. Anh em chơi với nhau cũng được mấy năm rồi. Thế nhưng mà sau đợt dịch thì cháu không còn gặp vợ chồng cậu ấy. Hỏi thăm mấy người bán hàng gần đó thì họ bảo là Hưng mất rồi. Cháu còn xuống tận nhà trọ của Hưng để dò hỏi nhưng mà không ai biết gì." Trương Hùng bấy giờ nắm tay của tôi, hai mắt rơm rớm. Tôi cảm nhận được hai bàn tay của chú run rẩy. "Thằng Hưng trước khi chết, nó bảo với vợ nó là hãy đòi hết những người mà nợ vợ chồng nó tiền mà nuôi con. Chứ cũng không biết là vợ chồng nó làm ăn gì trên này. Mai sau này mới biết là vợ chồng nó ghi lô đề, chắc là cho họ chịu. Nhưng mà cũng chẳng ai ai trả đồng nào cả. Mà vợ chồng nhà nó cũng khó khăn chứ không khá giả gì. Chồng gần đây á, nó phát hiện ra mình bị ung thư. Nó biết hoàn cảnh gia đình không có đủ khả năng chạy chữa, nên lựa chọn cách tự tử để gia đình không phải gánh nặng vì nó. Nó để lại một lá thư tuyệt mệnh. Nó xin lỗi tất cả. Nó dặn dò chú là có nhiều người nợ vợ chồng nó tiền lắm. Cầu xin chú nếu đòi được thì hãy để dành tiền nuôi con." Trương Hùng vừa khóc vừa nói, làm tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Đầu óc của tôi hỗn loạn. Đoạn Trương Hùng đưa ra một cuốn sổ nợ, có ghi toàn bộ số tiền những người chơi bời đã nợ hai người. Có ngày tháng cộng với lý do hẳn hoi. Người thì vay tiền, người thì nợ tiền lô đề. Mặc dù không nhìn kỹ nhưng tôi nhìn sơ qua cũng phải vài trăm triệu chứ không ít. "Chú biết là khó đòi lắm, nhưng mà chú cũng chẳng biết phải làm thế nào cháu ạ. Mấy hôm nay đêm nào chú cũng mơ thấy con Phấn nó về nó giục chú đi đòi. Nó còn bảo là có một anh tên Hưng ở gần chỗ chú làm á, nợ tiền nó. Chú còn không biết làm thế nào để tìm, cả cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng mà đêm qua nó còn báo mộng cho chú là ngày hôm nay chú sẽ được gặp cháu. Bởi chính nó đã từng mấy lần vì nhắc nhở cháu trả tiền nó rồi. Nếu đúng thật là như vậy á, thì cháu cho các em nó xin lại để chú lấy tiền nuôi con của bọn nó. Chú nó chết cả rồi khổ lắm cháu ạ." Trương Hùng nói đến đây thì bật thành tiếng khóc. Không biết là lời nói của chú là nói thật hay không, nhưng nó làm cho da đầu của tôi trở nên tê dại, cảm thấy choáng váng và cực kỳ ngạc nhiên. Tôi chưa kịp hỏi gì thì Trương Hùng bấy giờ lại thổn thức tiếp: "Nó bảo là mấy đêm trước nó còn theo cháu về tận nhà, viết lên chiếc gương ở nhà cháu dòng chữ 4953. Nó nhắn với chú là xin lỗi cháu vì đã làm hỏng thỏi son của vợ cháu." Nghe đến đây tôi cảm thấy khó thở. Hóa ra là chính hồn ma của vợ Hưng đòi tiền tôi. Có điều tôi chưa hiểu được mấy con số kia là gì cho nên tôi hỏi: Đúng là cháu có nợ vợ chồng em ấy một số tiền, nhưng mà khoản nợ này là từ mấy năm trước. Cái đợt dịch Hưng nhà chú có hỏi, nhưng cháu thú thật là khó khăn chưa có tiền trả. Cháu đưa cho em ấy được mấy trăm ngàn và đưa cái bằng lái ô tô của cháu cho Hưng nhà chú mượn, chứ cũng chưa thanh toán hết. Hết dịch thì nghe tin Hưng nó chết, lại không gặp cô Phấn thì cũng chả biết làm thế nào cả. Nó bảo là cháu đưa cho nó 900.000 tiền mặt, đưa cho nó cái bằng lái xe, thằng Hưng cầm được 4 triệu. Vài hôm sau thì nó lại đi chuộc về, cho cháu thì mắc bệnh rồi mất, cháu kiểm tra lại xem thế nào. Tổng là 49.053.000. Nó còn bảo với chú là nếu mà cháu không có trả thì coi chừng đấy. Đoàn Trung Hùng đưa cho tôi quyển sổ tay, giả ra có ghi rõ ngày tháng tôi đánh lô đề nhà nó, thua nhiều nhất là cặp 4953. Xem cặp này đã nuôi mất bao tiền mà không có ra. Có lẽ vì vậy mà Phấn ghi lên trên gương nhắc lại cho tôi nhớ. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ gặp phải một câu chuyện lạ lùng như vậy cả. Nó hoang đường và vô lý một cách đầy khó hiểu. Người chết vì đòi nợ người sống, đúng hoàn toàn như lời của Trung Hùng nói. Nếu như tôi không trả hoặc cố tình thì chắc chắn hậu quả chẳng tốt đẹp gì cả. Thêm vào đó sẽ là cả đời day dứt không yên. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn cái gì không phải thì chắc chắn là không phải, nhất là tiền của người chết. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, tôi thu xếp tiền ở trong một tài khoản khác, đó là quỹ đen của tôi tích góp được để trả nợ cho vợ chồng Hưng. Chú Hùng cũng dùng số tài khoản cho nên tôi gửi cho chú ấy luôn. Nhưng mà khi về nhà nhìn cái bill chuyển khoản thì tôi cực kỳ sốc, đặc biệt vì dãy số mã giao dịch đều là số 4953, một sự trùng hợp cho đến hoang đường. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, trong lòng của tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Tuy có sót tiền thật đấy, nhưng biết làm sao bây giờ, con nợ thì phải trả vậy thôi. Chào chú Hùng xong, tôi ra nhận lấy kết quả. Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo là cho tôi bị suy nhược cơ thể, chỉ có tập thể dục thể thao và tư tưởng thoải mái, ăn uống điều độ là khỏe lại, chứ không có vấn đề gì. Chuyện gặp chú Hùng tôi không dám nói với vợ của mình, bởi sợ vợ tôi biết chuyện tôi chơi đòi nợ nần một khoản tiền lớn như vậy thì chắc tôi chết. Cũng chỉ nói sơ qua về bệnh tình thì không có sao. Chiều hôm ấy tôi quay lại bệnh viện muốn gặp chú Hùng để mời chú qua nhà mình chơi, bởi vì dù sao thì chú cũng là bố của Hưng. Cả thầy chú cũng vất vả như vậy cho nên tôi cũng thương. Nhưng có một điều làm tôi cảm thấy khó hiểu, hoang mang nhất. Đó là ở bệnh viện này, bảo vệ ở đó không có ai có tên là Hùng như tôi gặp. Với lại bệnh viện này là khu nhà xác, làm gì có bảo vệ. Sau khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện thì hai bảo vệ nhìn tôi bán tín bán nghi. Tôi còn dẫn họ ra chỗ ghế đá, vị trí mà tôi nói chuyện với chú Hùng. Cả hai lắc đầu rồi bảo: ông Hùng trước đó từng làm bảo vệ từ đầu ở đây, nhưng ông ấy chết hơn một tuần nay rồi. Chắc là ông ấy vì đòi nợ cho con trai cả con dâu đấy. Thôi, của đi thay người cháu hả? Còn người là con của. Lúc này thì tôi mới thực sự cảm thấy sợ và tin chắc rằng mình đã gặp ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.